Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xa hơn xuống phía dưới, chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh được nhét vào trong chiếc váy màu xanh đậm khiến phần eo thon gọn hơn. Tưởng chừng như có thể véo được bằng một tay. Hai đôi chân dưới váy trắng nõn mềm mại đến mức nếu vô tình chạm vào cũng sẽ để lại vết đỏ. Phải đến bệnh viện bôi thuốc mới khỏi. Tình huống này thật sự giống như đang ngoại tình vậy. Cô cháu gái nhỏ của anh mặc đồng phục học sinh tươm tất, trên lưng mang cặp sách, rồi lại bước lên xe quan hệ tình dục với anh. Bàn tay cô cầm bút để học lại đang nắm lấy bộ phận sinh dục của anh. Miệng cô để trả lời câu hỏi trong lớp lại bị hôn đến đỏ chót. Nếu các bạn cùng lớp và giáo viên của cô đi ngang qua vào lúc này, Chu Hạ Hạ nhất định sẽ hoảng sợ. Anh lúc đó chắc thực sự sẽ phải ôm cô trốn đi. Càng nghĩ càng phấn khích, phần thân dưới càng phình to. Có điều, động tác của cô vẫn lúc này lúc kia, không thể so sánh với cảm giác khi tiến vào cơ thể. Người đàn ông không muốn chờ đợi thêm nữa, đưa ngón tay vào trong quần lót của cô. Cho cháu một phút. Hạ Hạ dừng lại. Chu Dần Khôn nhìn vật trong tay cô. Nếu trong một phút mà không đeo được thì không cần đeo nữa. Nói xong, không đợi phản ứng của cô, anh trực tiếp đếm thời gian. Bắt đầu. Chờ, chờ đã. Cô gái vội vàng xé mở bao bì, lấy thứ trơn nhẵn bên trong ra đeo lên cho anh. Chu Dần Khôn đẩy tay cô ra. Đeo như thế này một lúc nữa nó rách thì đừng có khóc. Nó sẽ rách. Hạ Hạ nhanh chóng nhớ lại. Vấn đề này cũng đã được nhắc tới trong bài giảng sinh lý. Nhưng mà cô không nhớ nổi. Nhưng người đàn ông vẫn đang hôn cô. Còn đếm từng giây. Còn 15 giây. Cháu không làm được. Cô sốt ruột nói. Trước đây cháu chưa từng đeo thứ này. Chu Dần Khôn nghe thấy giọng nói này, lúc cô cảm thấy lo lắng khá dễ thương, tâm trạng anh vui vẻ, đưa cái cúc áo trên ngực cô vào miệng, dùng lưỡi mở ra, sau đó ngẩng đầu lên hào phóng nói, vậy cho cháu thêm 2 phút nữa. Anh thậm chí còn chu đáo nhặt tờ hướng dẫn sử dụng bị rơi nhét vào tay cô rồi bật đèn trên nóc xe lên. Mỗi giây đếm ngược như một lời nhắc nhở khiến lòng người hồi hộp lo lắng. Hạ Hạ đành phải xem xét kỹ càng. Cô thậm chí còn không để ý đến bàn tay của người đàn ông đang lôi chiếc áo sơ mi nhét trong váy ra. Sau đó sờ dọc theo tấm lưng trần, cởi quần lót của cô gái ra. Bộ ngực được nới lỏng, lớp vải mỏng màu trắng làm nổi bật hạt sữa màu hồng bên trong. Người đàn ông trực tiếp ngậm vào miệng, mơ hồ liếm qua quần áo. Đừng, Hạ Hạ ngứa ngáy, trong giây lát trốn đi. Nhưng người đàn ông đã tóm lấy cô không cho cô trốn. Còn một phút, trên bộ đồng phục học sinh trước ngực cô rõ ràng có vết ướt. Vết cắn của răng khiến cho sắc hồng bên trong càng dịu dàng hơn. Ánh đèn màu vàng ấm áp trong xe chiếu xuống. Quần áo của Hạ Hạ bị kéo ra để lộ nửa vai. Dưới ánh đèn trông đặc biệt quyến rũ. Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp cũng chạm vào anh. Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn thấy cô chính xác kéo chiếc túi nhỏ phía trước bao cao su rồi đặt bao cao su đã bôi trơn vào dương VT, sau đó dùng tay giữ nó. Trượt xuống từng chút một, bụng dưới của người đàn ông lập tức căng cứng. Một cảm giác khoái cảm kỳ lạ xen lẫn một chút đau đớn dâng lên. Nhìn thấy cơ bắp của anh căng cứng, Hạ Hạ cũng hơi do dự. Cô không biết đây là tình huống bình thường hay đặc biệt. Có vẻ như bao cao su hơi nhỏ, còn nghĩ càng đi xuống sẽ càng khó hơn. Nếu màng mỏng quá chặt thì có bị rách không? Chuyển động vô thức chậm lại, đưa đến cùng rồi đừng dừng lại. Giọng anh khàn khàn. Hạ Hạ ngước mắt lên, thấy cổ họng anh không ngừng nuốt nước bọt. Có đau không nhớ? Ngay sau đó, bàn tay của cô đưa lên, đeo bao cao su vào hết. Tiếp theo vòng eo của cô bị siết chặt, toàn thân bị kéo nâng lên. Trọng tâm Hạ Hạ không ổn định, cô vô thức ôm lấy cổ Chu Dần Khôn. Trước khi cô kịp phản ứng, một cảm giác căng chặt đáng sợ từ bên dưới truyền đến. Dương V, T của anh cọ sát mép quần lót của cô. Anh từ từ đưa vào, bụng Hạ Hạ thắt lại, đùi cô không ngừng run rẩy. Quá lớn, kể cả là đêm qua hay bây giờ, cô vẫn không thể nào quen được với kích cỡ của anh. Bàn tay trắng nõn của cô vô thức nắm lấy lưng ghế sau. Anh càng tiến vào, cô càng siết chặt hơn, cho đến khi anh cuối cùng cũng dừng lại, không đi sâu thêm nữa. Hạ Hạ lúc này mới buông tay ra, nhưng cô không ngờ giây tiếp theo người đàn ông lại tóm lấy eo cô ấn mạnh xuống. Hạ Hạ hét lên một tiếng, nơi sâu nhất trong cơ thể bị bạo lực căng ra, cô không khỏi ngửa người ra sau, bụng dưới co giật, lần này toàn bộ chiều dài hoàn toàn đi vào, không còn sót lại một khoảng trống nào. Người đàn ông sướng đến mức toàn thân mềm nhũn không thở nổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hoa Huy, T chật hẹp, cùng bao cao su bao bọc lại Dương V, T, chất bôi trơn trên bao cao su trộn lẫn với chất lỏng nóng hổi trong cơ thể cô. Tưởng chừng khó có thể đi vào nhưng lại trơn tru đến tận cùng. Sâu quá, tiếng hét run rẩy của cô gái vang lên trong xe. Có thể ra ngoài một chút được không? Sâu quá, giọng nói trong trẻo mềm mại tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với tiếng mưa nặng hạt đang rơi bên ngoài. Thân xe rung lắc dữ dội, mặt hồ hỗn loạn bên kia liên tục tạo nên có luồng gợn sóng do cơn mưa lớn. Một bàn tay nhỏ bé phản chiếu trên kính xe. Bàn tay đó đặt trên kính nhưng không giữ chặt, mỗi lần nhấp vào là lại trượt tay ra. Trong xe, Hạ Hạ nghẹt ngào ôm lấy cổ người đàn ông, mặt vùi vào cổ anh. Làm ơn, cô thật sự không chịu nổi tư thế này. Có thứ gì đó trong cơ thể như đập vào ngực cô. Mỗi lúc cử động trong lòng lại cảm thấy đau nhức, làm nảy sinh cảm giác muốn đi tiểu không diễn tả được. Nhưng Chu Dần Khôn giống như không nghe thấy. Anh tách mông cô ra, đẩy hông lên đi vào sâu nhất có thể. Cô càng run rẩy, anh càng đẩy mạnh. Cuối cùng chỉ đơn giản là nhấc một chân cô lên, phá hủy sự thăng bằng của cơ thể. Tốc độ đột ngột tăng lên. Anh nghe thấy tiếng cô hét, cảm nhận được móng tay cô cào vào vai mình đến chảy máu. Người đàn ông càng hưng phấn hơn. Sự ra vào mãnh liệt của thân gậy lớn liên tục làm cho phần thịt mềm bên trong lộ ra. Sau đó lại nhét vào, mông cô gái đỏ bừng vì va chạm. Ngay lúc cô không thể chịu đựng nổi nữa muốn há miệng cắn anh thì một luồng sáng trắng đột nhiên nổ tung trước mắt như pháo hoa. Giống như một công tắc đâu đó trong cơ thể cô bật ra. Một dòng nước nóng hổi chảy xuống. Người đàn ông không những không dừng lại mà còn đẩy mạnh hơn. Chất lỏng bắn tung tóe vào ngực và cằm người đàn ông, cũng vấy bẩn bộ đồng phục học sinh màu trắng của cô gái. Một cảm giác tê dại không kiểm soát được giống như một dòng điện đánh vào tứ chi của cô. Sau khi ánh sáng trắng phát nổ, Hạ Hạ ngã gục trong vòng tay của Chu Dần Khôn, cơ thể còn hơi co giật, hình ảnh trước mắt mờ nhạt. Chỉ có đôi tai là còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi như chút nước bên ngoài. Cảm nhận chất lỏng nóng hổi chảy xuống chân mình, thân hình nóng bỏng của cô gái đặt ở ghế sau, Dương V, T của người đàn ông vẫn vùi bên ở trong. Thấy đôi mắt cô khép hờ muốn ngủ, Chu Dần Khôn cố ý đẩy vào trong khiến Hạ Hạ run rẩy. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô. Thoải mái không? Đây thật ra là cố ý hỏi, đã phun ra thành như thế còn hỏi cái gì nữa, nhưng anh chỉ muốn nghe cô nói, từ cái miệng xinh đẹp này mà nói ra từ, thoải mái, còn tốt hơn là làm điều đó 10 lần, đáng tiếc là con thỏ nhỏ này bị sướng làm mù mắt rồi. Cô mê man không thèm để ý đến anh, Chu Dần Khôn cũng không khó chịu, bây giờ có vẻ như muốn nghe cũng không nghe được. Cần thiết phải đi vào sâu hơn, đi vào nhanh hơn, cho dù cô cầu xin cũng không thể mềm lòng được. Dư vị hưng phấn của cao trào nhất thời chưa tan đi. mái tóc dài của Hạ Hạ xóa ra ở ghế sau, đồng phục học sinh xộc xệch, cảnh xuân cứ thế lộ ra, chiếc váy được vén lên hoàn toàn, người đàn ông không đành lòng rút ra, trực tiếp xé nát quần lót của cô, một tiếng đánh thức cô gái đang còn mê man. Cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng trên nóc xe, vô thức giơ tay ngăn lại, sau đó ánh sáng bị cơ thể người đàn ông chặn lại. Hai chân của cô gái dang rộng hết mức có thể, chiếc quần lót không hoàn chỉnh bị vứt dưới chân. Cô kinh ngạc phát hiện vật thể vừa mới dừng lại một lúc trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động. Hạ Hạ cổ họng khô khốc đau nhức, mở miệng nói, không nổi nữa. Người đàn ông nghe vậy liền nhéo eo cô, khiến mặt cô nhăn nhó. Chu Hạ Hạ, trên giường cũng nên có chút đạo đức, vui vẻ rồi lại không để người khác hưởng thụ sao? Chu Dần Khôn mới bắt đầu, còn chưa đến hàng tiền vệ, chưa đừng nói là có sướng hay chưa. Nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy biểu cảm của cô khi lên đỉnh, nghe thấy âm thanh cực khoái thôi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Hàng tiền vệ, chắc ý chỉ còn chưa làm được gì tại tiền vệ trong bóng đá là người đá sút bóng. Lần này, trái tim cảm thấy tốt hơn, nhưng cơ thể thì chưa. Nhưng mà chuyện này muốn giải quyết thì cũng dễ thôi. Bọn họ còn có với nhau cả một đêm. Hạ Hạ bị lật đi lật lại đổi nhiều tư thế, cuối cùng bị anh ép vào cửa kính ô tô đi vào từ phía sau. Mặt cô áp vào kính ô tô lạnh lẽo, bị làm đến phát khóc. Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau. Anh hôn lên môi cô, đồng thời lại đẩy người vào sâu hơn. Bên ngoài trời mưa đã lâu, mặt đất xung quanh ẩm ướt. Lúc mưa tạnh, Chu Dần Khôn cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cô. Mồ hôi chảy xuống quai hàm của người đàn ông. Anh tháo bao cao su ra buộc lại, sau đó ôm Hạ Hạ vào lòng. Giọng nói vẫn tràn đầy dục vọng. Chu Hạ Hạ, lần sau nhớ mua loại cực lớn nhé. Lần này so với trước lâu hơn nhiều. Không phải là anh cố ý hành hạ cô, tại bao cao su quá nhỏ, lại hơi chật nên anh không xuất tinh được. Hạ Hạ mệt mỏi không mở nổi mắt, cũng không trả lời được nữa. Người đàn ông cầm chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch nhìn xem. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy việc đeo thứ này có thú vị gì. Nhưng mà bây giờ thì thấy cũng được. Cách chương.